mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 1, xuyên thành nữ phù pháo hôi 13 tuổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, mau tỉnh lại. Tỷ, mẹ không cần chúng ta nữa, chẳng lẽ muốn bỏ mặc chúng ta sao? Hu hu hu, tỷ ơi, hu hu hu. Khương Hy bị lay đến đau đầu, miễn cưỡng mở mắt ra. Bốn cái đầu củ cải bẩn thỉu cao thấp khác nhau đang khụt khịt nước mắt, khóc không ra hơi. Cô giật mình, bất giác lùi lại, chạm vào thứ gì đó hơi lạnh, rồi đột ngột ngồi dậy. Mẹ kiếp, sao lại có người chết? Một cái bàn tay nhỏ màu đen tóm lấy nàng, nức nở kêu lên. Tỷ, tỷ không chết là tốt rồi. Hu, Khương Hy theo phản xạ rút tay lại. Chỉ khi đó cô mới nhận ra rằng tay mình không phải của mình và quần áo của mình cũng vậy. Cô lại vội sờ lên mặt mình, da bọc xương cũng không phải của mình. Theo như tầm mắt có thể nhìn thấy, một mảnh tiêu điều. Quần áo hầu như không nhìn thấy màu gốc, bụi bặm khiến người ta cảm thấy chán nản. Toàn thân tôi không khỏi nổi da gà, đang băn khoăn thì một người phụ nữ quần áo vá víu đi tới. Triều đệ, ngươi trước tìm địa phương chôn cất mẫu thân đi, Tam Di nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đi tìm phụ thân. Triều đệ. Khương Hy nhìn bốn cái đầu củ cải nhỏ và xác người phụ nữ đã lạnh, một ký ức kỳ lạ tràn ngập từng tế bào trong cơ thể cô. Lúc này cô mới phát hiện mình xuyên vào kịch bản phim truyền hình cổ trang mà mình vừa đảm nhận. Trọng sinh với vai nữ phụ pháo hôi 13 tuổi Khương Chiêu Đệ. Mẫu thân của Khương Chiêu Đệ vừa qua đời vì bệnh tật và ngất đi vì khóc trước khi được chôn cất. Cơn chóng mặt này khiến cô nhớ lại tất cả những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng trong kiếp trước. Và cô sợ đến chết khiếp. Bây giờ cô đã chiếm giữ cơ thể của Khương Chiêu Đệ, đã đọc kịch bản và đồng cảm với những ký ức đau buồn của cô ấy. Theo kịch bản, bây giờ là năm 1963. Người phụ thân mất tích đã 5 năm có tin tức, người mẫu thân bất cần chết giữa chừng khi đưa các con đi tìm phụ thân, giao cho dì ba cùng đường. Nhưng dì ba đã đổi Khương Chiêu Đệ để lấy nửa túi gạo, để lại bốn đứa nhỏ và rời đi cùng người yêu. Khương Chiêu Đệ rơi vào vũng lầy, dù thân hình còi cọc nhưng cô không thoát khỏi sự hành hạ dã man. Thẳng đến 5 năm sau, cô mới tìm được cơ hội chạy trốn, lúc hấp hối gặp được nam chính mới nhặt được một mạng, theo hắn đi đến vùng hoang dã phương Bắc. Đúng là pháo hôi, có chút đáng thương cùng có chút thanh thuần trong sáng. Thường tạo ra mâu thuẫn giữa nam và nữ chính, tạo trở ngại cho nữ chính. Cuối cùng, bị nữ chính đã dùng thủ đoạn để gửi trở lại cho những kẻ bía. N Thái, và bị tra tấn đến chết. Các em trai của Khương Chiêu Đệ không có ai chăm sóc, và tất cả đều lầm đường lạc lối, trở thành những kẻ ác làm bia đỡ đạn, cuối cùng là chết. Em gái Khương Chiêu Đệ đã tìm thấy người phụ thân mất tích của mình. Mặc dù phụ thân đó cũng không tệ lắm, nhưng ông ấy đã cưới vợ khác. Mạch Miêu không được hưởng lợi từ mẹ kế của mình, vì vậy cô kết hôn với một góa vợ què trong một nhà máy gạch và chết trong buồn bực. Điều này thật đáng tiếc, bởi vì tỷ đệ muội nhà nữ phụ quá thảm, cô đã viết một đề nghị sửa đổi dài 20.000 từ, nhưng được thông báo tạm thời thay đổi diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tức giận, cô rời bỏ làng giải trí, dự định thành thật thật trở về nhà kế thừa gia trang do bà nội gây dựng, cô định là một con cá ướp muối nằm ăn chờ chết, nhưng khi đến nông trường lại xảy ra động đất, cô và bà nội đã chôn vùi trong trang trại. Có ai bi thảm hơn cô không chứ? Không quan trọng bạn muốn gì, bạn có thể sống đến hết đời bằng cách uống gió Tây Bắc. Không, bây giờ cô ấy không còn là một mình, cô có thêm bốn đứa con. Nhị ca Nguyên Bảo 8 tuổi, tam ca Mễ Bảo cùng tứ muội muội Mạch Miêu là 5 tuổi song sinh, còn lại là nhị thúc Tiểu Thạch Đầu mới 5 tuổi. Nhị Thẩm Ngại nhà nghèo nên đã bỏ đi theo người đàn ông đến từ Quang Đông. Quảng Đông dân cư thưa thớt và điều kiện sống tốt hơn nhưng lại có ít phụ nữ hơn. Vì vậy, những người đàn ông bên kia sẽ đến đèo để lấy vợ. Nhị Thẩm không phải là người đầu tiên bị bắt đi, cũng không phải là người cuối cùng. Cách chương.